nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả trá điên đảo, hòa hợp với xuất thành 84.000 loạn tưởng, có mới nối cũ. Biến dịch, vậy rồi cứ biến đổi, người ta gọi là cái gì, thay vỏ đỏ lòng, xanh vỏ đỏ lòng, xanh vỏ đỏ lòng, thay đổi, thay lòng đổi, biến đổi. Thì cô nói thay lòng đổi dạ, nghĩa là đối đãi với mọi người không có thủy chung, cái người ta gọi là ăn ở không có thủy chung, không có trước sau, đang tử tế rồi quá ra sắc mặt, thay lòng đổi dạ, thế thì đây gọi là biến dịch. Này, thế bây giờ tạo một cái nghiệp giả trá đấy, thành ra 84 loạn tưởng, có mới nơi cũ, tức là thay lòng đổi dạ. Phật nói tổng quát, còn thì chị em chịu khó hoặc là đọc sách, hoặc là suy ngẫm, hoặc là tìm những cái kinh nghiệm của mọi người để mà mình tìm hiểu ra cho nó rõ hơn. Vì vậy có ít năm hóa sinh trôi lăng trong các cõi nước, tầm bướm chiếm thoát bay đi các loài đài giải. Nghĩa là gì? Xúc chạm ở đây nói với xúc, xúc và cái cảnh mới. Đấy như con sâu nó kéo, người ta gọi là con tầm. Con tầm nó là con nhộng. Dạ, kéo cái kéo. Con nhộng nó kéo kém, nó nằm ở trong. Thế. Xong rồi nó mọc cánh. Nó nằm ở trong cái kém mà nó lại mọc ra cánh. Thế là nó bay ra, nó thành cái loài biết bay. Nó đang là cái con sâu mà nó hóa thành con bướm. Thế những loài này gọi là tầm bướm chuyển thoát bay đi. Như ở trong những cái gạo đó, nhiều khi mở cái nắp cái thùng gạo thì có những con bướm nó bay đi. Có những con sâu ở trong cái hạt gạo mà rồi nó bay thành con bướm nó bay ra. Thế là những cái loại đây mình không biết, mình chỉ theo nói ở đây thì chỉ biết có loài tầm, loài bướm, nhưng mà chắc còn có nhiều các loài khác nữa. Tây Phật nói có những 84.000 loài đó mà. Ở đây nói là mình tạo cái nghiệp giả trá. Tạo nghiệp thế nào là tạo nghiệp giả trá? Kính bạch trên thầy. Thế cho nên thầy cũng không biết được rõ, vì thầy cái chỗ học của thầy nó không có được rõ, được sâu. Thì chị em thử tìm các cái kinh nghiệm, đọc các sách hay là tìm hộ thầy để góp ý hộ, chứ thầy cũng không rõ. Ở đây thầy chỉ y chữ ở đây mà nhận nghĩa, nghĩa là đã tạo một cái nghiệp giả trá. Để ví dụ như là hai chị em chơi với nhau thân, thế bây giờ mình đổi lòng, thế rồi mình giả trá, mình dối trá cái người kia, cho nên nó mới thành một cái nghiệp mà mình một cái đọa lạc. Mình làm hại người ta cho nên mình mới bị một cái đọa lạc. Thế đổi tâm dối trá mà đánh lừa người ta, thì mình thay đổi cái tâm rồi, mình không quý tử tế với người ta nữa, thì mình thay đổi cái tâm. Thế cái lúc cái thì mình có một cái thái độ dối trá đối với người ta, rồi để mình chuyển cái tâm của mình. Thế cho nên đây nói cái việc giả trá mà do cái chỗ mình đang tử tế, mà bây giờ mình quay lên, mình lật sấp lại, mình mới đổi sang người khác thành cái đấy, cho nên nó mới thành cái thân thay đổi. chúng mình, cái chân tâm bản tánh của chúng mình nó có những cái kỳ diệu, cái tài. Thế mà rồi thì cái vọng tâm sử dụng những cái kỳ diệu ấy trở lại cho chúng mình vào cái đường mê, không biết lối nào mà thoát ra nữa. Và thầy cho con thưa là thí dụ như khi lúc mình lâm chung á, mà mình ngửi mùi thịt gà mà mình ưa đó, thì mình phải làm con gà. Còn nếu mà lúc lâm chung mà người ta cũng ngửi mùi thịt gà mà ta không ưa mà ta ghét, thì người ta có bị đọa vào con gà không thầy? Những các cái đường biến hóa của tâm mình nó nhiều thứ lắm, không thể, nó có nhân, có duyên, nó có nghiệp trước, nghiệp sau. Muốn làm một con gà là phải có duyên với cha mẹ gà. Đây mình nói thì nghe như dễ, nhưng mà cái nghiệp nó đan dệt đời này kiếp khác, cho nên không có thể mà nói một lời được, không có một mặt được. Nhân thế giới lưu ngại luân hồi, chướng điên đảo, hòa hợp với cảnh sáng thành 84,000 loài tưởng tinh diệu. Vì vậy có yết nam sắc tướng trôi lăn trong các cõi nước, sao lành sao dữ, các loài đầy rẫy. Các cụ cứ tin, cứ cúng sao giải hạn. Mình bảo là mê tín mà đây nói minh bạch, có sao lành, có sao dữ. Chẳng đi thôi thì mình cứ theo cái, mình cứ nhận từng chữ mà mình theo cái nghĩa mà mình nhận thôi. Chứ còn chúng muốn hiểu rõ cái này phải có nhiều kinh nghiệm, phải đọc nhiều sách, phải biết nhiều. Nên là chả ai biết, thì con cứ như theo chữ ở đây mà nhận nghĩa ra thôi. Thế nào gọi là thế giới, thế nào gọi là lưu ngại luân hồi trong cái tâm, cái thân tâm của mình, nó vẫn có cái thói quen từ lâu, nó có cái chủng tử về cái việc làm chướng, làm ngại. Lưu ngại là chướng ngại. Thế bây giờ đây tạo một cái nghiệp, chữ điên đảo là tạo nghiệp. Tạo một cái nghiệp nào đó đã làm chướng ngại. Chướng ngại cái sự tu hành của một vị nào, hay là chướng ngại cái sự giải thoát của vị nào. Mình đã tạo một cái nghiệp. Thế đến lúc lâm chung thì gặp một cái ánh sáng. Thế là thành nên những các ông sao tinh diệu, gọi là những các ông sao đó, những các loài thiêng liêng. Thế cho nên mới có cái quả báo làm cái thân này, cái sắc tướng, nó có hình tướng trôi lăn trong các cõi nước. Những các ông sao lành, các ông sao dữ, các loài đầy rẫy này. Sao lành như cái gì, sao dữ như ông sao nào nhỉ? La hầu kế đô là sao dữ? La hầu kế đô là sao dữ? Còn sao? Thái bạch tôi. Thái dương là sao lành? Thái dương là sao lành? Đấy, đấy thì các vị biết. Đấy, đấy cho nên gọi là loạn tưởng tinh diệu, là những cái linh thiêng tài giỏi, cho nên mới gọi là tinh diệu. Ở tận phương trời nào mà ảnh hưởng tới các cụ bà ở Việt Nam, người ta đi cầu đi lễ. Bà thầy, mà các vị, người ta nói là mấy cái vị sao này là bảy đức dược sư đứng làm chủ, phải không bà thầy? Không biết, thì thầy đã nói là thầy không biết gì. Có sách nói vậy đó bà thầy. Không biết. Thì mỗi người đọc sách rồi tự biết, tự tìm, tự hiểu. Ở đây thầy chỉ theo đúng chữ ở đây thầy đọc ra thôi, chứ thầy không biết. Phải có người có kinh nghiệm rộng mới biết được. Trong cái bộ mật tông đó bà thầy. Cái này không có dễ. Phật bạch thầy, thầy cho con chưa? Như ở đây nói Yết Lam có nghĩa là bào thai. Nhưng mà ở đây sao nói là các thì sao? Nghĩa là thành một cái hình tướng ấy, mình hiểu tạm như thế, chứ đâu có phải ai cũng là loài bào thai đâu. ở đây 12 loài khác nhau. Dạ, con kính mà thầy. Thì nghĩa là nó thành cái hình tướng ấy. Dạ. Nhân thế giới tiêu tán luân hồi, mê hoặc điên đảo, hòa hợp với ám tối thành 84.000 loại tưởng âm ẩn mờ tối. Vì vậy có yết nam vô sắc lưu chuyển thành trong chuyển trong các cõi nước, không tán tiêu trầm các loài đầy rẫy. Luân hồi là có cái chủng từ, cái thói quen, cứ cái gì cũng không à, chết là hết chuyện, không có tội phước, không có nhân quả, cái gì cũng không cả. Thế là đấy, cái gọi là cái gì cũng tiêu, nó đi, tàn nó đi, không có. Thế thì tạo cái nghiệp mê hoặc, tạo một cái nghiệp ngu si mê hoặc. Thế cho nên đến lúc lâm chung này, ví dụ những các vị ngồi định, có những thứ gọi là si định, cứ ngồi định ngồi lì là cái gì cũng không hết, quán cái gì cũng già cũng không, đi về cái tiêu hết cả. Thế cái đấy, mê hoặc điên đảo, cả ngày cứ nhập vào cái định không như thế, thế là mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc lâm chung gặp cái ám tối, mờ mịt tối tăm, thành những cái loài âm ẩn này. Những các vị ở trên cõi trời vô sắc, ở đây gọi là không tán tiêu trầm, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ, cho nên gọi là không vô biên xứ là không. Đấy, thầy chỉ biết nó có bốn cái cõi ở trên cõi trời đó. Ngoài ra còn những vị thần hư không, những các vị thần ở trong hư không đây, người ta chấp không, người ta cũng thành thần, nhưng mà không có thân, không có hình tướng gì cả. Những thần hư không, những các loài. Âm ẩn nên là cái tâm của mình nó không có sáng, nó tối, nó hay là cái loài mà nó ẩn thì đấy gọi là loạn tưởng. Là vì sao? Có cái tinh thần của mình đấy, nhưng mà mình mê muội tối tăm mờ mịt thì đã gọi như ví dụ như ông thần hư không chẳng có thân gì cả. Các ngài sinh về những cái cõi không vô biên xứ thì thấy không, chả có gì hết. Rồi thức vô biên xứ cũng thế, chỉ có thần thức thôi, còn chả có gì cả. Sở hữu xứ cũng là cái cảnh giới không có gì hết. Kính bạch trần thầy, là thầy cho con thưa cái số năm mà kính bạch trần thầy. Bà thầy em thưa số 5 ạ. Số 5 à. Con kính bạch trên thầy là, như thầy nói là cái mà mình làm lưu ngại người ta, ví dụ như thế là bây giờ mình làm lưu ngại một vị tu hành nào đó khiến cho người ta không tu được. Mà sao đến khi lâm chung mình lại gặp được ánh sáng, kính bạch trên thầy, mình lại gặp được cái cảnh sáng để mà mình thành những đấy, đấy như là ông ấy gặp thấy cái ông sao chói sáng, thấy cái lấp lánh, cái sáng ấy nhập vào cái chỗ đó, rồi nhận là thân thể của mình. Dạ con tính bạch trên thời là ví dụ như hàng ngày bây giờ mà còn hàng ngày như mình quên, mình ưa cái sáng á, thì đến lúc lâm chung cái tâm mình, cái thần thức của mình mới muốn đi kiếm cái sáng, thì đến khi gặp sáng mình mới chấp vào đó là thần của mình. Chứ còn đấy mình làm lưu ngại người tu, mà sao đến khi lâm chung mà cái tâm nó lại gặp những cái sáng như vậy ạ? Bà thầy em thưa là cái ở đây thì nói lưu ngại rồi tạo cái nghiệp làm chướng, thế là thành là tà kiến. Những các vị này hòa hợp. Nhưng mà đây cái Đức Phật mình tưởng là mình gặp cái tốt cái hay, nhưng mà rồi thành ra là cái lầm mê. Thì theo như ở đây mới thành những cái ông sáo. Mình trông thấy cái cảnh sáng, mình tưởng là cái hay, nhưng mà đây là đi vào tà kiến, thành những các cái ông thần ở trên các cái sao đó. Như những vị mà thờ thần nước thần lửa đó phải không ạ thầy? Hả? Những vị ta thờ thần nước thần lửa đó, thờ các vị thần có phải là lưu ngại không? Đấy, thì mình không, mình bởi vì mình không có kinh nghiệm nhiều, mình không có đọc sách nhiều, mình không biết. Đây mình chỉ y chữ của Phật mà mình nhận thôi. Còn là thế cho nên thầy mới bảo chị em mà đọc các sách mà tìm hiểu. Thế thầy chỉ thuyết y chữ ở đây thầy nói thôi. Ở đây Phật nói là lâm chung gặp, cho nên mới thành ông sao, thành những thần ở ông sao đó.